Em là bà xã của anh. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Bạch Nam đưa Tôn Hạ Linh tới một gian hàng toàn đồ hàng hiệu và đắt tiền có đề chữ Channel. Ở đây có rất nhiều đồ đẹp. Em chọn đi. Anh chỉ tay vào gian hàng ấy nói. Anh có tiền để trả không đấy? Cô nhìn quanh rồi áy náy ghé tai Huỳnh Bạch Nam hỏi nhỏ. Đã nói là có mà. Hỏi nhiều quá, anh nói to, rồi giọng anh ta lại dịu xuống. Đưa cho Tôn Hạ Linh một chiếc váy ngượng ngượng mở lời. Em thấy cái váy này đẹp không? Tôn Hạ Linh nhìn vào chiếc váy Huỳnh Bạch Nam cầm trên tay có giá 50.000. Nó đẹp nhưng, giá cao quá, cô cúi đầu phân vân. Đẹp là được rồi, em lấy cái này đi. Anh dúi cái váy vào tay cô. Cô đứng ngơ ra, không sao đâu. Tiền chỉ là một vấn đề nhỏ. Cứ lấy những gì em thích. Anh cười, một nụ cười khả ái. Cô có cảm giác mình giống như bạn gái thực sự của Huỳnh Bạch Nam chứ không phải giả nữa. Huỳnh Bạch Nam thật sự nhiều tiền tới vậy sao? Anh ấy mua chiếc váy 50.000. Cho mình không chút do dự. Linh Linh nghĩ gì đó. Em thấy mấy bộ này thế nào? Huỳnh Bạch Nam giơ trên tay mấy cái đầm rất lộng lẫy và lấp lánh. Đẹp lắm, cô cúi đầu mỉm cười. Vậy cái này, lấy hết cho tôi. Anh đứng đó ra lệnh cho nhân viên bán hàng. Mua đồ cho tôi sao mà toàn tay anh chọn thế? Cô cứ ngơ ngơ, tại anh thấy em có mắt thẩm mỹ kém quá. Anh cười nhếch mép, kém cái con khỉ. Cô nổi cáu chửi vào mặt anh. Tôn Hạ Linh cũng đi quanh gian hàng lựa một chiếc cà vạt đưa cho Huỳnh Bạch Nam. Nè Huỳnh Bạch Nam. Cái này tôi tặng anh, coi như đền bù cái lúc sáng bị rách. Tặng anh, nhưng ai sẽ là người thanh toán tiền của chiếc cà vạt này? Anh quay sang cọ cọ tay vào người cô hỏi. Thì, là anh, chứ tôi lấy đâu ra tiền? Cô ngại ngùng gãi đầu cười. Còn nữa, em đã chọn đồ cho con trai bao giờ chưa? Chọn cái cà vạt cũng không biết chọn. Lấy cái vừa đen vừa xấu đã vậy còn là đồ rẻ tiền nữa. Tôn Hạ Linh nghe vậy giật ngay lại. Nếu anh không lấy thì thôi. Chê bai nhiều. Tất nhiên là phải lấy rồi. Đây là món quà đầu tiên em tặng anh mà. Anh cười kha kha cầm lại mặc dù thực sự cũng chẳng ưa gì cái thứ này. Món quà đầu tiên. Cái cà vạt xấu xí này là Linh Linh tặng cho mình nên mình sẽ giữ gìn nó cẩn thận chứ là người khác thì. Bay thẳng vô thùng rác. Còn cách chương.